Quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 21 của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và mình cũng xin góp ý với quý vị và các bạn là nếu quý vị và các bạn có thể nhấn like hoặc là comment để ủng hộ kênh, cũng như là bày tỏ cái số lượng người đã theo dõi bộ truyện này để mình tiếp tục mình cố gắng mình phát triển. Tại vì bộ truyện Thần Đế hiện tại là mình đang làm việc với bên đối tác là nó nằm cỡ 12 triệu. Và hiện tại thì mình có hơn 8 triệu nhưng mà cũng không đủ để mua bộ truyện này. Nên là có thể thất lễ với anh em. Và quý vị và các bạn có thể donate với mình qua cái địa chỉ email cũng như là địa chỉ banh và Momo, và tùy theo quý vị và các bạn đã có thể donate giúp mình để mình mua truyện, mình đọc thêm một bộ nữa, hoặc là có thể nghe truyện đạo này và quý vị và các bạn sẽ điểm danh giúp mình. Và rất nhiều người cũng yêu cầu bộ Thông Thiên Chi Lộ, nhưng mà bộ Thông Thiên Chi Lộ này với giọng hiện tại của mình thì có khả năng thì mình chỉ đọc Nhân Sinh hoặc là Thiên Giới. Mình nghĩ khả năng là vậy. Còn bộ truyện hài hước quá thì cái giọng của mình nó chưa được chắc. Có lẽ là MC Đạo Phong, Phong Thanh Tử đấy, mà quý vị thường nghe đấy, kênh truyện audio Tiên Hiệp. Có lẽ là MC đó sẽ thích hợp với bộ truyện hài hơn. Và cái bộ truyện của mình thì hiện tại thì giọng đọc của mình thì khá là phù hợp với thể loại này. Và mình sẽ cố gắng hứa với anh em là rèn luyện hết sức có thể để theo đuổi cái đam mê của mình. Mặc dù đến nay là hơn một năm rồi, mình làm tối nào mình cũng ngồi một tiếng đến một tiếng rưỡi. Có khi thu tập một tiếng thì nằm cỡ một tiếng 20 phút đến một tiếng 40 phút. Mà có khi mà đi làm tăng ca về thì cũng phải mon men 30 phút đến 40 phút để đọc. Đấy, nên là mình, cái này là đam mê của mình thôi. Có lẽ là nhiều người sẽ hỏi là ở đam mê sao không gỡ bỏ quảng cáo. Nhưng gỡ bỏ quảng cáo thì kênh không phát triển. Cái đề xuất của kênh, các bạn phải hiểu là cái đề xuất của kênh YouTube này nó phụ thuộc vào mức độ thu nhập cá nhân cũng như là mức độ view của view nhá, lượng view, lượng comment để nó đề xuất kênh. Đấy, nên là nhiều khi mình sẽ viết từ tắt vào kênh nhưng mà người ta sẽ không tìm kiếm được. Tại vì kênh của mình còn quá nhỏ, mình biết là vậy. Nhưng mà cái đam mê, nếu mà kênh của mình mà phát triển chỉ độ khoảng 500 đến 1.000 lượt xem trong vòng 2 ngày, 3 ngày hay là 1 tuần, thậm chí là 1 tuần, là mình có thể mình đọc bớt thời gian tăng ca đi. Tại vì cái thời gian tăng ca đấy nó cũng kiếm được nhiều tiền thật. Nhưng mà cái đam mê của mình, và mình đang theo đuổi cái đam mê này. Và mình chia sẻ với anh em như vậy để anh em có thể comment số lượng người đang theo dõi bộ truyện này để giúp mình. Mình nói có khả năng là rất dài, nhưng mà đây là lời chia sẻ của mình từ những cái lần mà mình đọc cái video đầu tiên, đó là chuyện Yêu Thần Ký. Nhưng mà có khả năng là mình sẽ làm lại bộ đấy, tại vì bộ đấy nó hay nhưng mà nó bị drop. Cũng khó, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Và mình chỉ cần là từ giờ đến cuối năm mình sẽ có thu nhập. Kể cả 100 đô cũng được. 100 đô hiện tại thì 3 triệu 3. À 2 triệu 3. 2 triệu 3 mà thuế, tính thuế 10% thu nhập cá nhân. Mình nghe thấy bảo vậy là nó còn cỡ 2 triệu. 2 triệu cũng được. Kể cả 2 triệu cũng, mình cũng đồng ý. Và những cái video, video mình đã đọc rồi mà nó có lỗi hoặc là anh em nghe nó không được hay thì anh em có thể comment giúp mình để mình có thể làm lại cái video đấy. Và mình xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều, những người đã từng ủng hộ mình và đang ủng hộ mình. Và mình cũng không muốn để mất thời gian của anh em nữa, thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và trước khi vào nội dung của bộ truyện thì mình xin chân thành cảm ơn anh em thêm một lần nữa. Bởi vì có anh em thì mới có động lực để mình phát triển. Mình xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Và mình ở Gia Lai. Và cái số điện thoại của mình là cái số Momo. Anh em nào ở Gia Lai hoặc là gần đến Gia Lai hay là có dịp đến Gia Lai có thể gọi cho mình. Mình sắp xếp thời gian có thể gặp anh em bất cứ lúc nào. Rồi, ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quyển 1 Tập 21. Tiêu Thần nhếch miệng, lộ ra nụ cười nhạt trên môi. Hắn lựa chọn luyện chế tam cấp thượng phẩm hồi xuân đan, tự nhiên là đã trải qua một phen truy xét. Đầu tiên, phương pháp luyện chế hồi xuân đan này đã được phổ biến đại chúng. Phần lớn tông môn đều có ghi chép, thuộc loại đan dược rất phổ biến. Hắn cũng đã từng thấy qua loại nội đan này tại phòng luyện đan của Linh Dược Cốc. Và thứ hai, luyện chế thượng phẩm hồi nguyên đan này đủ để cho tông môn coi trọng hắn. Đến lúc đó có thể mượn dùng thế lực của tông môn tìm kiếm phương pháp trúc cơ. Thứ ba, cũng là lý do chính yếu mà hắn lựa chọn luyện chế hồi xuân đan này, đó chính là trong tay của hắn đã có nguyên phẩm hồi xuân đan, là thứ mà hắn thu hoạch được trong túi trữ vật của Kim Đan lão quái. Có ba điểm này, hắn không thể không lựa chọn luyện chế hồi xuân đan. Để hồi xuân đan vào trong lòng bàn tay, thần thức của Tiêu Thần dung nhập vào trong kim ấn, bắt đầu phân tích phương thức tổ hợp dược lực luyện chế ra hồi xuân đan này. Hồi xuân đan này là thượng phẩm tam cấp đan dược, lại có công hiệu nghịch thiên là tăng tuổi thọ. Việc tổ hợp dược lực giữa 21 loại linh dược vô cùng vi diệu và phức tạp vô cùng. Bằng vào tu vi thần thức của hiện giờ của Tiêu Thần, cũng cẩn thận tốn mất thời khắc đồng hồ mới có thể phân tích xong. Âm thầm nhắc lại vài lần, xác định không sơ hở điều gì, sau đó hắn mới cất đan dược vào trong bình ngọc. Ống tay áo vung lên này, thuận tay xuất hiện ra một đạo linh lực. Dòng chữ khắc trên dược lô trong nháy mắt phát sáng, từng đạo linh lực bên ngoài mà bị kéo vào trong lô. Thế lửa tăng lên, nhất thời sóng nhiệt nóng phát ra làm xung quanh cuồn cuộn. Tiêu Thần chăm chú quan sát, tay hắn vung lên, dược liệu luyện chế hồi xuân đan có linh căn thảo, bất tử thảo, thiên niên đằng, ba loại linh thảo nhất thời dược lực của hắn đưa vào lò. Linh dược nhập lô lập tức hóa thành từng đạo lưu quang ẩn chứa dược chất, đảo quanh hồi hòa với nhau. Tiêu Thần không dám lơ đễnh, thần thức nhanh chóng tiến vào trong lô tiến thành khống chế dược lực. Dựa theo phương pháp đã lập mà có tổ chức hợp lực. Thời gian từ từ trôi qua, trong đại điện đỉnh Lạc Vật Cốc này, sắc điện mọi người đều bình ổn. Mọi người không có một chút dấu hiệu nào, cũng không coi như là kiên nhẫn. Dù sao thường ngày tu chân giả đã tọa tu luyện cũng mất vài ngày, cho nên tính nhẫn lại cũng là khá tốt. Bỗng nhiên Trong khu vực cấm chế truyền ra một tiếng quát khẽ, sau là tiếng động pháp quyết liên tục bắn ra, tiếp theo là truyền ra một mùi thuốc nồng đậm. Đây là dấu hiệu sắp thành đan, không nghĩ vừa ra mới là luyện chế thành công rồi. Đúng, thượng phẩm thất tiểu hoàn đan, hẳn là nữ tử Lưu Như Ngọc. Không nghĩ tới một lần nàng đã thành công, xem ra khoảng cách luyện nhị cấp là không xa nữa. Lạc Vân Cốc quả đúng là nhân tài đông đảo, khiến cho người khác hâm mộ a. Mọi người nghị luận sôi nổi một trận. Quả nhiên một lát sau, nhiệt lực toát ra từ trong đạo cầm chế kia đã giảm sút. Tiếp theo là âm thanh mở dược lô. Lưu Ngọc Như vô cùng vui mừng, sắc mặt rạng rỡ thấy rõ, nàng kính cẩn thi lễ. Đệ tử may mắn luyện chế thành công, xin thư tôn kiểm bình. Vừa mở trong lòng bàn tay ra, một cái bình ngọc nhỏ nằm ở trong đó. Mở nắp đổ ra một quả đan dược tựa như là long nhãn. Nó nhỏ màu trắng ngà, một làng hương mùi thuốc vui mừng mà từ từ phát ra xung quanh. Ân, đan dược đều tròn, không có tạp sắc, mùi hương nồng đậm. Không tồi, không tồi á. Dược đạo tử gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lưu Ngọc Như nghe vậy thì trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn. Nhưng mà đúng lúc này lại có một làn hương thuốc nồng đậm mà truyền đến. Lại có người thành đan? Là ai? Một lần đã thành đan, xem ra mấy vệ đệ tử của dược đạo tử tiền bối hạng là hơn người. Nga, đương nhiên, tiểu tử ngông cuồng liều lĩnh lấy lòng mọi người kia cũng không nằm trong số đó. Thành đan là hạ phẩm nhị cấp bồi nguyên đan. Bóng ảnh chợt lóe, Lê Nguyệt Đô đi ra từ trong cấm chế, cầm một cái bình ngọc nhỏ trong tay, cúi người. Hạ phẩm nhị cấp bồi nguyên đan, mời sư tôn xem qua. Dược đạo tử cùng Thanh Vân tử liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự hài lòng ở bên trong đáy mắt của đối phương. Đại hội tông môn còn chưa kịp mở ra, nhưng mà vài tên đệ tử này đã vì Lạc Vân Cốc bọn họ mà giành mặt mũi thật lớn. Dù sao luyện chế nhị cấp đan phẩm này cũng là nhân vật mà một ít tiểu tông môn cầu cũng không được. Tiếp tục sau một lúc. Một lúc sau, thấy đoạn Hoa Minh thành đan. Chỉ nghe thấy trong vòng cấm chế hắn luyện ra, thỉnh thoảng truyền đến tiếng quát khẽ. Tiếp theo, tiếng động của từng đạo pháp quyết vang lên, cũng lúc đó, một cỗ hương đan nồng đậm mà chậm rãi phát ra. Thành đan! Sau một tiếng quát lớn tuyên cáo, trong cấm chế dần dần hiện ra một thân ảnh trầm bụi. Đương lúc mọi người đang nghĩ rằng vị đệ tử chân truyền kia luyện đan thất bại, thì một cỗ hương thuốc lan tỏa khắp đại điện. Thượng phẩm nhị cấp trúc cơ đan, luyện chế đã thành công. Ai, không hổ là đệ tử của dược đạo tử tiền bối, quả nhiên là không phải hạng tầm thường. Lạc Vân Cốc từ nay về sau lại có thêm một luyện đan sư có thể luyện chế trúc cơ đan rồi, việc này đã là xác định. Ra vài phần đắc ý, nhưng mà trên mặt lại làm ra vẻ không quan tâm hơn thua. Một bộ cung kính bái lạy trên mặt đất, hai tay dâng lên một bình ngọc giơ quá vai, cất cao giọng. Đệ tử luyện chế trúc cơ đan đã thành công, được 9 viên đan dược, mời sư tôn xem qua. Tiêu chuẩn đánh giá sự khác biệt giữa các luyện đan sư sử dụng cùng một loại dược liệu luyện chế thành dược sẽ không cho ra cùng một loại đan dược dẫn. Tỷ như luyện chế nhất phẩm linh đan, một gã luyện đan sư cấp 1 sử dụng cùng một bộ tài liệu miễn cưỡng lắm có thể luyện chế ra được 5 viên nhất cẩm linh đan. Nếu như giao bộ tài liệu đó cho một vị luyện đan sư, liền có thể luyện chế ra được hơn 10 viên linh đan cấp thất. Bây giờ Đoạn Hoa Minh sử dụng một bộ tài liệu mà đã luyện chế thành 9 viên, có thể nói là cực kỳ bất phàm. Thành đan 9 viên, quả nhiên là phi phàm a. Không sai, luyện đan sư nhị phẩm của Hắc Phong Môn chúng ta cũng mỗi lần luyện chế đan dược trúc cơ đều nhất định cũng có thể thành đan được hơn 5 viên. Được như vậy, chúng ta đã là cảm ơn trời đất lắm rồi. Đoạn Hoa Minh chỉ bấy nhiêu tuổi mà đã thành tựu như vậy, sợ rằng tương lai tiền đồ bất khả lượng. Dược đạo tử liên tục gật đầu, sắc mặt phát quang, xua tay ra hiệu cho Đoạn Hoa Minh tạm thời đứng đợi một bên. Sau một lúc lâu sau, Hắc Thạch cũng thành công. Nhưng mà một bộ tài liệu chỉ luyện ra được 4 viên linh đan, hiển nhiên có chút miễn cưỡng. So với Đoạn Hoa Minh đương nhiên là không chỉ kém 1-2 bậc. Nhưng mà bản thân hắn không hề tỏ ý nhụt chí. Mặt của hắn không chút thay đổi nào, cúi đầu nhìn đôi tay, thi thoảng lộ ra biểu cảm suy tư. Hiển nhiên hắn đang tổng kết lại cái được, cái không trong lần luyện chế đan dược này. Giống. Vào lúc này, trong đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét giao hòa của rồng và hổ. Thanh âm phát ra lập tức hấp dẫn mọi sự chú ý của mọi người. Bọn họ đưa ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy bên trong vòng cấm chế của Cơ Nguyệt Vũ, từng trận rồng ngâm, từng tiếng hổ gầm cũng không ngừng truyền ra. Xung quanh hơi nàng lại luyện chế mây mù lượn trờ, từ đó có thể mơ hồ trông thấy hình ảnh của rồng và hổ như ẩn như hiện. Một cỗ hương vị có khí, có chua cay, có mùi vị dần dần phát tán ra. Đan phẩm đan dược tự thành dị tượng. Tam phẩm long hổ đan tự nhiên có được nàng luyện chế thành. Điều này sao có thể? Nàng mới bao nhiêu tuổi mà có thể luyện chế thành công đan dược tam phẩm này? Cho dù là kỳ tài ngút trời cũng tuyệt đối không có khả năng. Nữ tử này có thể luyện chế ra đan dược nhị phẩm và tam phẩm này. Không, tam phẩm, chính xác là tam phẩm, đủ để xưng tụng là đệ nhất trong những lớp tu sĩ trẻ tuổi của tu chân giới Bắc Hoa Châu rồi. Trong đại điện, một tiểu môn phái đang nghị luận sôi nổi. Ánh mắt của bọn họ tràn đầy hâm mộ cùng kính sợ. Trái ngược với trưởng môn Huyền Thanh, Minh Sát cùng Huyền Tam nhị lão, trong mắt bọn họ cũng hiện lên vài phần thần sắc lo lắng. Lạc Vân Cốc thực lực quá mạnh, e rằng sau này cuộc sống của bọn hắn càng chịu không ít khổ sở. Sư đệ quả nhiên là dạy bảo có phương pháp. Nhà đầu này vậy mà có thể luyện chế ra long hổ đan, vậy là y bát của người đã có người kế tục. Vi huynh xin chúc mừng. Thanh Vân Tử mặt mày rạng rỡ, nhìn chỗ cấm chế phía Cơ Nguyệt Vũ, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Có đệ tử như vậy, lo gì tông môn không thể phục hưng. Dược đạo tử vẫn còn sự kinh ngạc trên vương trên mặt. Hắn nghe vậy cười khổ một tiếng nói: Sư huynh đừng giễu cợt ta. Sau khi Nguyệt Vũ bái nhập tông môn, ta liền bắt đầu bế quan đánh sâu vào cảnh giới kim đan này. Đối với nàng chưa từng có nửa điểm chỉ dạy, làm sao gọi là dạy có phương pháp. Bất quá trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy vẻ kinh hỉ. Phàm là tu sĩ đều hy vọng y bát của mình có thể được truyền thừa xuống. Dược đạo tử cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, hắn cả đời chú tâm vào luyện đan. Việc truyền thừa đại đạo càng thêm trọng yếu. Có được cao đồ truyền nhân kế thừa y bát, tự nhiên trong lòng hắn cực kỳ vừa lòng. Ngưng! Thanh âm trong trẻo nhưng mà lạnh lùng của Cơ Nguyệt Vũ truyền ra. Trong lúc đó, bên đám mây mù xung quanh, long hình hổ đấu trong nháy mắt rõ ràng. Một người mặc áo xanh, lân giáp cao vài thước, trên đầu có hai sừng. Thần long dưới bụng thì năm chân, thu nhỏ lại quằn quại mà không ngừng phun vào vân hổ. Phía dưới có thần long, nơi này là một mãnh hổ trên lưng mọc hai cánh. Toàn thân của nó trắng như tuyết, trên trán hiện rõ chữ vương, đang không ngừng mà gào giống đuổi theo. Thu! Lại một tiếng truyền đến, long, hổ đồng thời còn rít gào một tiếng, hướng thẳng về phía dưới mà đi. Mây mù quanh quẩn bên người theo đó mà lui dần tiêu tán, đợi cho dị tượng hoàn toàn biến mất. Trong cấm chế, bạch y chợt lóe. Cơ Nguyệt Vũ sắc mặt hơi tái nhợt đi, nhẹ nhàng bước ra. Long Hổ Đan ở đây, mời sư tôn xem qua. Trong lúc nói, bàn tay mềm mại mở ra một viên lớn chừng quả hạch, che kín đường vân. Đan dược này hiện ra trong tay của nàng, bên trong thậm chí mơ hồ có từng trận rồng gầm, hổ gầm truyền ra ngoài, có vẻ cực kỳ bất phàm. Đúng, đương nhiên là tự nhiên, rồng ngâm hầu kêu. Mặc dù có hơi tạp chất, nhưng mà viên thuốc này để đáp ứng được hàng tam phẩm rồi. Háo, háo. Dược đạo tử vươn người đứng dậy, vắt tay xuất ra một cỗ linh lực đem Cơ Nguyệt Vũ mà nâng lên. Ánh mắt nhìn về phía nàng tràn đầy yêu thích. Chúc mừng dược đạo tử đạo hữu thu hồi được cao đồ. Lạc Vân Cốc có người kế tục, lo gì tương lai ngày mai không thể hưng vinh. Ánh mắt Huyền Thanh chớp động, trong giọng nói lại có chút khác thường. Gã hắc sắc môn minh sát này thì mặt hơi âm trầm, trong mắt lộ ra vài phần nhiều phần lo lắng hơn. Về phần Huyền Thanh nhị tam lão này, cảm giác phát khổ. Một Lạc Vân Cốc đã có hai người kim đan thực lực muốn mạnh hơn Liệt Diệm Tông, mà hàng đệ tử trẻ tuổi nhân tài đông đúc hơn, ngày sau Liệt Diệm Tông bọn họ chỉ sợ càng thêm gian khổ. Chúc mừng dược đạo tử tiền bối có được cao đồ. Một đám trưởng môn của các tông phái nhỏ dẫn đầu môn hạ đệ tử cùng nhau bái hạ. Đa tạ, đa tạ sư vi. Dược đạo tử chắp tay hoàn lễ. Đối với đám người Huyền Thanh chỉ biết cười trừ, dù sao cũng là đất khách, giờ phút này tâm tình tất nhiên là không thoải mái. Tự nhiên trong 6 người này tham gia sát hạch luyện đan thuật thì đã có 5 người luyện chế thành công, chỉ có thể nói là mang về thể diện to lớn cho Lạc Vân Cốc. Nhưng ánh mắt mọi người khi dừng lại ở một đạo cấm chế cuối cùng thì sắc mặt không khỏi trở nên quái dị. Nghĩ đến Tiêu Thần giờ phút này đang luyện chế chính là hồi xuân đan tam phẩm, những người này khóe miệng không nhịn được lại lộ ra vài phần mỉa mai. Đúng là một tiểu tử cuồng vọng liều lĩnh không biết sống chết. Hôm nay ta tới tham gia ngưng đan đại điển của dược đạo tử tiền bối, lại chứng kiến 5 tên đệ tử luyện chế đan thuật, có thể nói là đại khai nhãn giới. Không biết tông môn đại bỉ của quý tông khi nào thì bắt đầu. Dù sao tu sĩ tuổi thọ vượt xa phàm nhân, nhưng mà không thể vô cớ mà phí phạm được. Dưới đại điện đứng đầu là một dã tu chân giả, ánh mắt thì chớp động. Đoạn Hoa Minh nghe vậy thì lập tức đứng dậy nói. Lúc nói chuyện ánh mắt lại rơi vào đạo cấm chế cuối cùng chưa triệt hồi, ánh mắt tràn đầy vẻ xem thường cùng trào phúng. Ý nghĩa trong đó không khác gì cũng là biết. Không sai, xin dược đạo tử tiền bối tuyên bố thời gian bắt đầu tông môn đại bỉ. Ta thấy tiểu bối này luyện chế hồi xuân đan đúng là lãng phí thời gian. Tiểu bối này cuồng vọng, tự đại, không chừng mực, chẳng lẽ có dụng ý gì? Bằng không sớm trục xuất khỏi sơn môn đi thôi. Nói có lý, ta cũng không muốn chờ nữa, xin tiền bối trục xuất hắn đi thôi. Đông đảo tu sĩ trong đại điện đối với Tiêu Thần rất là bất mãn, nhao nhao bàn luận. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người hướng về phía Tiêu Thần chỗ cấm chế lại thêm vài phần xem thường. Cái này, Dược đạo tử lộ ra vài phần do dự trên mặt. Thanh Vân Tử sắc